Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 574, chưa hẳn muốn tự mình động thủ, 4 canh. Các loại cầu. Tại Satellizer đem chỉ có nàng cùng Shinsei hai người tiến về đảo Bali biêu kiện cho nàng tỷ tỷ. Violet gửi đi qua đằng sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có người đem hai tấm khoang hạng nhất vé máy bay đưa tới. Khoang hạng nhất sao? Danh môn quả nhiên xuất thủ bất phàm đâu. Nhìn xem trên tay vé máy bay, Shinsei lắc đầu cười nhạt nói. Cái gì danh môn không danh môn? Đó là nhà L Brexit quyền thế. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm ngoặc kép, tựa hồ sợ Shinsei hiểu lầm đồng dạng. Satellizer sắc mặt quính lên. Sau đó chợt dần dần sa sút xuống dưới. Thấp giọng nói. Huống hồ ta vẻn vẹn cái không quan trọng gì con gái tư sinh mà thôi. Shinsei nhẹ nhàng vuốt lấy là Satellizer cái kia nhu thuận tóc vàng. Nhẹ giọng an ủi. Nhà đầu ngốc. Ngươi cho là ta là nông cạn như vậy người sao? Huống hồ dù là ngươi thật sự là nhà L Brexit chính quy đại tiểu thư. Có được cực cao quyền lực cùng tài phú. Chẳng lẽ chỉ là nhà L Brexit còn có thể dọa tìm ta sao? Satellizer không muốn xa rời đồng dạng rúc vào Shinsei trong ngực. Nhẹ nhàng lên tiếng. Hai ngày sau, tiến về đảo Bali hạng nhất trong buồng phi cơ. Shinsei nhìn qua ngoài cửa sổ đóa đóa mây trắng, suy nghĩ tung bay, ánh mắt như có điều suy nghĩ, mà một bên Satellizer tựa hồ cũng có tâm sự gì đồng dạng. Nội tâm tựa hồ có chút dãy dụa dáng vẻ. Satellizer, người thế nào? Thu suy nghĩ lại hiện thực. Shinsei nhìn thấy Satellizer sắc mặt tựa hồ có chút không tốt lắm, lập tức quan tâm hỏi. Shinsei, chấm ngoặc kép. Satellizer ngẩng đầu, ánh mắt có chút do dự, sau đó khẽ cắn từng cái môi, nói khẽ, Violet tỷ tỷ buổi sáng đột nhiên nói cho ta biết, nói đệ đệ của ta, Louis, hắn cũng tại đảo Bali, chấm ngoặc kép, nói ra cái tên đó. Satellizer sắc mặt có chút khó coi, mặc dù trải qua Shinsei khuyên bảo, nàng đã đi ra bóng ma, nhưng đối với người đệ đệ kia, nàng từ đầu đến cuối không biết nên lấy thân phận gì đi đối mặt. Tỷ tỷ, thân nhân, hoặc là cừu nhân, muốn nói không hận, đó là giả, nhưng nghĩ đến đó là chính mình đệ đệ cùng cha khác mẹ. Satellizer vừa mới nhấc lên hận ý qua trong giây lát nhưng lại chìm xuống dưới. Yên tâm, giao cho ta đi. Shinsei ôn nhu vuốt Satellizer gương mặt xinh đẹp, ngữ khí êm ái an ủi. Thế nhưng là ta sợ ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi sợ ta nhịn không được trực tiếp giết hắn. Khẽ tựa vào mềm mại trên ghế ngồi. Shinsei thay Satellizer nói ra câu nói kế tiếp. Satellizer khẽ gật đầu một cái. Sau đó thấp giọng nói. Hắn dù nói thế nào đều là đệ đệ của ta. Mà lại hắn hay là nhà L Brexit người thừa kế duy nhất. Nếu như hắn xảy ra chuyện mà nói. Nhà L Brexit tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy nhà L Brexit năng lượng. Cho dù là Chevalier nghị hội đều có thể điều khiển. Đến lúc đó ta sợ. Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi. Ta sẽ không giết hắn. Shinsei lắc đầu. Trấn An nói. Có đôi khi. Muốn giết một người. Chưa hẳn muốn tự mình động thủ. Muốn để cái kia Louis đạt được tàn nhẫn trừng phạt. Có là biện pháp. Nhà L Brexit quyền thế ngập trời. Có lẽ thật hoàn toàn có thể nghiền ép người bình thường. Thậm chí có thể làm cho giống Elizabeth chỗ thế giới đại tập đoàn Mobley gia tộc đều gọi mỗi ngày. Không đáp, kêu đất đất chẳng hay. Nhưng theo sự xuất hiện của ta, thế giới này đã sớm không phải cái gọi là tập đoàn danh môn có thể chi phối. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, câu nói này, Shinsei là ở trong lòng nói. Bởi vì đạt được Shinsei trấn an, Satellizer dần dần buông lỏng xuống. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa. Máy bay đã tới đảo Bali phía trên không phận. Bắt đầu hạ xuống. Hai người vừa mới xuống phi cơ. Ngẩng đầu liền thấy được xanh thẳm một mảnh bầu trời. Từng dãy cây dừa có thứ tự sắp xếp tại đường cái bên cạnh. không khí thanh tân để cho người ta lập tức tâm thần thanh thản. Không khí nơi này xác thực so học viện bên kia tốt hơn nhiều đâu. Chấm ngoặc kép, Shinsei cười nhạt nói ra. Chấm ngoặc kép, còn không có đợi Satellizer nói cái gì. Một vị mặc tây trang nam tử trung niên liền đi tới. Thần thái cung kính nói với Satellizer. Ngài là Satellizer tiểu thư A. Ta là tới nghênh đón các người Bradley. Tới đón tiếp chúng ta sao? Satellizer sững sờ. Sau đó nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng cảm thán nói. Violet tỷ tỷ thật đúng là nhiệt tình A. Hai người rất nhanh liền lên một cỗ dài hơn xe sang trọng. Là cái gì loại hình xe Shinsei cũng không nhận ra. Nhưng là lấy ánh mắt của hắn đến xem. Chiếc này dài hơn xe sang trọng. Tổng giá trị chỉ sợ không thua 1.000 vạn. Ngồi ở trong xe, dị thường bình địa ổn yên tĩnh. Cơ hồ ngay cả động cơ tiếng vang đều nghe không được. Trong xe tủ lạnh, rượu đỏ, tivi loại hình đầy đủ mọi thứ. Shinsei không có giống những người khác một dạng nhìn trái phải sờ. Tùy ý tựa ở đệm dựa bên trên. Rất tự nhiên cùng Satellizer trò chuyện. Bradley ở phía trước lái xe. Một bên bất động thanh sắc xuyên qua kính chiếu hậu. Quan sát đến Shinsei động tĩnh. Trong lòng không khỏi có chút tán thưởng. Vị tiểu ca này hàm dưỡng tuyệt đối không phải người bình thường có thể so. Thông qua Shinsei ngôn hành cử chỉ. Hắn có thể nhìn ra được. Vị này bị Satellizer tiểu thư xưng là bạn trai Shinsei. Hẳn không phải là đại gia tộc nào tử đệ. Nhưng lại có thể chấn định như thế ngồi ở phía trên. Trong lúc nói cười. Đã không có mảy may hâm mộ. Cũng không có mảy may dèm pha. Hết thảy động tác đều là như vậy tự nhiên. Để cho người ta không dám khinh thị. Rất nhanh. Một tòa quán rượu sang trọng thấy ở xa xa. Cao lớn mà hoa lệ khu kiến trúc. Quả thật có chút để cho người ta kinh ngạc. Ô tô chậm rãi ngừng lại. Đến, hai vị, Bradley lễ phép là hai người mở cửa xe ra, khẽ cười nói, vừa mới đi vào khách sạn Đại Môn, một vị toàn thân lộ ra một cỗ quý tộc khí tức mỹ nữ tóc vàng chạy chậm đi qua. Một bên cao hứng nói ra, Sát, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, Violet tỉ tỉ, tại Satellizer ngây người ở giữa. Violet ôm lấy nàng, mỉm cười nói ra, người có thể đến. Ta thật thật cao hứng. Tựa hồ lại biến lớn thật nhiều đâu. Người kích thước, chấm ngoặc kép, không đợi Satellizer mở miệng. Violet liền buông lỏng ra nàng. Sau đó một câu kinh người nói, ây, chấm ngoặc kép, Satellizer nhìn một cái bên người Shinsei. Lập tức gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ. Violet tỉ tỉ, vị này là bạn trai của ta Shinsei. Ta tại trong thơ đề cập với ngươi. Chấm ngoặc kép, Satellizer vừa mới phải hướng Violet giới thiệu Shinsei. Khách sạn trong đại sảnh bên cạnh liền truyền đến một trận để cho người ta Shinsei cau mày tiếng nói. Đã lâu không gặp, thật là nóng náo đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.